Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 857, Mặt Trời Không Lặn Đế Quốc Mới Nữ Hoàng. Tiểu thần, đã như vậy, ngươi có nắm chắc phá mất kết cục này sao? Mà trong phòng, lúc này nhìn lên trước mặt Diệp Thần, cũng ngôi sao sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Có thể nói, thời gian nửa năm, muốn chống cự cái kia huyết ma đại đế, cái này có chút rất không có khả năng, không quá hiện thực nha. Rốt cuộc, hiện tại bọn hắn tu chân giả không chỉ là tại chất lượng phía trên, liền xem như tại về số lượng, đồng dạng không phải trước kia mạt pháp thời đại thời điểm tu chân giả đối thủ. Càng thêm đừng nói, tại mạt pháp thời đại thời điểm, đều nhìn đến bi kịch, vẫn lạc a nhiều như vậy tu chân giả, mà bây giờ, càng thêm nguy hiểm nha. Không có, bất quá, không đến cuối cùng một khắc. Ngủ ta không biết đến tột cùng ai có thể cười đến cuối cùng. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc nói một câu. Loại chuyện này, không đến cuối cùng một khắc, còn thật không biết đến tột cùng hươu chết vào tay ai đâu. Thế nhưng là, tiểu thần, ta cảm thấy ta vẫn còn muốn bình tĩnh sinh hoạt tương đối tốt. Diệp Tinh nghe đến, sắc mặt nghiêm túc mà ngưng trọng, có thể nói, hiện tại bọn họ đã không thiếu bất kỳ vật gì. Mà bây giờ, chính mình rất muốn nhất, cũng là bình tĩnh sinh hoạt. Bình bình đạm đạm sinh hoạt nha. Yên tâm đi, cái này cũng là ta muốn. Đợi đến đánh bại huyết ma đại đế, vượt qua một kiếp này, chúng ta thì cùng một chỗ bình bình đạm đạm sinh hoạt. Nếu như thực sự không được lời nói, quy ẩn sơn lâm, làm một cái tiêu diêu tự tại người. Nhìn lên trước mặt Diệp Tinh, Diệp Thần gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, bày ra chính mình, đã không cần tận lực truy cầu cái gì, bình bình đạm đạm cuộc sống điền viên, thích hợp nhất chính mình nha. Diệp Tinh nghe đến, nhìn lấy Diệp Thần nhìn qua ánh mắt thời điểm, sau cùng sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu, nói một câu, có thể chứ, như đồng cảm giác đến cái gì, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, sắc mặt có chút hồng nhuận phơn phớt. Như cùng một con chín mọng táo. Anh, sau một khắc, thân thể mềm mại đột nhiên kéo căng. Sắc mặt càng thêm hồng nhuận phơn phớt. Đôi mắt đẹp ngượng ngùng tới cực điểm. Có thể, Diệp Thần nhìn đến, đắc ý cười cười. Ta còn tưởng rằng ngươi đã bị chấm ngoặc kép. Nhìn lên trước mặt chính mình thon dài hai chân. Nhìn lấy màu hồng phấn tấm đệm. Diệp Tinh sắc mặt chấn kinh. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Không nghĩ tới, tiểu thần thế mà như thế khủng bố, vốn cho là đã sơn cùng thủy tận, mà bây giờ lại là như là đại như biển không ngừng băng nhảy. Quá mức thật không thể tin đi. Không có cách nào, ta nói qua, ta rất cường đại. Diệp Thần nhìn đến, mỉm cười, buông buông tay, nhìn lên trước mặt Diệp Tinh. Muốn không, chúng ta, chấm ngoặc kép, không, không, rất muộn. Nghỉ ngơi đi, nhìn đến Diệp Thần nhìn qua, còn có trên mặt nụ cười thời điểm, Diệp Tinh sắc mặt có chút trắng xám mà, lắc đầu, nói một câu, toàn bộ lấp đầy, không có địa phương, tốt a. Diệp Thần nhìn đến, chỉ có thể gật gật đầu, nhìn một ít thời gian, cũng không có nhiều lời, sờ sờ Diệp Tinh đầu, nhìn lấy như cùng một cái lười biếng mèo mễ đồng dạng đợi tại trong lồng ngực của mình Diệp Tinh. Xác thực rất muộn, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ngủ ngon, để nó cứ như vậy đi. Diệp Tinh nghe đến, như đồng cảm giác đến cái gì. Lắc đầu, nói một câu, ta ưa thích, bằng không, rỗng tuếch, tốt a, ngủ ngon. Nhìn lên trước mặt đánh thân thể mềm mại. Diệp Thần gật gật đầu, không có nhiều lời, chậm chạp nhắm đôi mắt lại. Thế nào, ta phân phó sự tình. Tiến độ như thế nào? Mà tại một cái khía cạnh khác, tại mặt trời không lặn đế quốc trong hoàng cung, lúc này một đạo nữ từ tay phải cầm một cái pháp trượng, mặc lấy một bộ kim sắc quý tộc y phục, nhìn lên trước mặt từ bên ngoài đi tới hạ nhân, sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc, nhanh chóng hỏi ý kiến hỏi một câu. Có thể nói, chính mình kế hoạch, tuyệt đối phải mau chóng áp dụng đồng thời hoàn thành. Bằng không, có khả năng hội lần nữa hướng thao phục rút lui. Loại sự tình này, loại kia khủng bố mà cảm giác bất lực cảm giác, nàng có thể không nghĩ muốn lần nữa kinh lịch. Bởi vì, đây tuyệt đối là hủy diệt tính tai nạn. Mặc kệ là đối với mặt trời không lặn đế quốc, còn là đối với tinh cầu này tới nói. Nữ hoàng, trước mắt chúng ta đang toàn lực ứng phó. Bất quá, đoán chừng không có 3 tháng trở lên thời gian. Không làm được, mà tại trước mặt từ bên ngoài tiến đến nữ tử nhìn đến trước mặt cầm lấy một cái pháp trượng nữ tử. Thời điểm, sắc mặt tất cung tất kính nói một câu. Thanh âm không nói ra nghiêm túc. Cái này thật lớn như thế công trình. Bây giờ đang ở vô cùng trong thời gian ngắn hoàn thành. Có thể nói, cơ bản là không thể nào. 3 tháng, đã là bọn họ cực hạn. 3 tháng, cái này vẫn là quá dài. Có thể hay không 1 tháng hoàn thành. Nhìn lên trước mặt chính mình thuộc hạ. Nữ tử sắc mặt càng thêm nghiêm túc. Hỏi ý kiến hỏi một câu. 1 tháng, nữ hoàng, nếu là lúc trước tu chân thế giới. Đây là có thể hoàn thành. Nhưng là, hiện tại tu chân thế giới. Căn bản không phải trước kia tu chân thế giới. Mặc dù đã linh khí khôi phục. Có thể là muốn khôi phục lại tu chân thế giới mạt pháp thời đại. Như thế một cái lớn nhất suy sụp thời đại chân khí nồng độ. Dựa theo hiện tại linh khí khôi phục tiến độ. Không có 50 năm. Cơ bản không có khả năng. Mà khi đó, chúng ta muốn bố trí dạng này một cái trận pháp. Đều cần vài ngày thời gian. Hiện tại, càng thêm đừng nói. Nghe đến chính mình nữ hoàng lời nói. Nữ tử sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Cái trán có đại lượng mồ hôi lạnh. 1 tháng, căn bản chuyện không có khả năng. Coi như 1 tháng không ăn không uống không nghỉ ngơi. Đồng dạng không có khả năng. Mà cái này, cũng là hiện thực tàn khốc. Tóm lại, đem hết khả năng. Có bao nhanh thì bao nhanh. Bởi vì, thì cho chúng ta thời gian. Không nhiều, ta nghĩ, các ngươi cần phải so ta càng rõ ràng hơn loại kia cảm giác bất lực. Nhìn lấy chính mình hạ nhân, nữ tử sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Nói một câu, nữ hoàng, ta biết, ta nhất định sẽ tận lực tranh thủ nhanh chóng hoàn thành. Nữ tử nghe đến, gật gật đầu, đã như vậy, đi làm việc ngươi đi. Nữ tử nghe đến, khoát khoát tay, phải, nữ hoàng. Mà tại trước mặt hạ nhân nghe đến, không có nhiều lời, cung cung kính kính rời đi, đi ra đi, ta để ngươi làm sự tình, hiện tại thế nào, mà tại nữ tử rời đi thời điểm, nữ tử lần nữa nhìn về phía bên cạnh hư không, nói một câu, nữ hoàng, hiện tại chúng ta đã xác định 8 cái địa điểm, bất quá, đến tột cùng cái nào mới là, khả năng còn cần một chút thời gian mới có thể xác định. Một đạo mặc lấy toàn thân áo đen nữ tử, bóng người theo bên cạnh đi tới, cung cung kính kính nói một câu, 8 cái địa điểm, rất tốt, rất không tệ, nghe lấy cô gái trước mặt lời nói, sắc mặt kích động, đã như vậy, tăng thêm tốc độ, đi xuống đi, là, nữ hoàng, nữ tử áo đen nghe đến, gật gật đầu, rời đi, sư phụ, người nhất định còn trên thế giới này một chỗ nào đó ngủ say. Bất kể như thế nào, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Nhìn lên trước mặt hư không, nữ tử sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc. Nếu như có thể làm tìm tới sư phụ mình, như vậy tỷ số thắng thì gia tăng thật lớn nha. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.